Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, chương 26, có thể đuổi theo. Đạo tuệ đang khiêu chiến hết Peter đạo quán về sau không có lập tức ly khai, mà là hỏi thăm một số chuyện. Nàng có chút nghĩ không thông a. Cái này Ô Nhi là Brock không sai a. Còn có cái kia Ziadil. Nhưng là Brock xuất hiện ở môn cùng As cùng nhau thời điểm không phải mang đi sao? Vì sao? Cái này nghe xong Chiro giải thích đạo tuệ mới hiểu được. Nguyên lai là Brock chủ ý. Bởi vì Brock đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra cũng thời gian rất dài rồi. Đột nhiên đi tìm không thấy. Đối với cái khác muốn tới khiêu chiến đạo quán nhân cũng là một phiền phức. Cho nên liền lưu lại Ô Nhi. Ziadil tạm thời ứng phó một cái. Các loại Brock đến rồi kế tiếp thành trấn thông qua nữa điện thoại còn có Pokemon truyền tống trang. Bị truyền tống đi qua. Các loại. Nói cách khác ngươi ca hắn bây giờ còn chưa đến Cerulean City. Từ Chia Râu trong lời nói biết được tình báo này. Đạo tuệ kinh ngạc nói. Cái này cũng không thể cho rằng không nghe thấy a. Brock không tới. Đây cũng là ý nghĩa Ash không tới. Misty cũng không có. Cái này không chẳng khác nào nàng tăng thêm tốc độ lời nói có thể đuổi kịp sao? Ngạch, là, đúng vậy. Chiro bị đạo tuệ na không kịp chờ đợi biểu tình dọa cho nhảy. Có chút lắp bắp nói. Phải, vậy coi như không có thời gian ở lâu nữa nha. Tái kiến, tới, Pikachu. Đạo tuệ giang hai tay ra ôm lấy chạy tới Pikachu. Xoay người hướng phía đạo quán bên ngoài chạy đi. Chỉ lưu lại dưới Chiro một người trong gió mất trật tự. Thiếu nữ Ahat, người cùng ta con trai Brock là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ là bạn gái của hắn sao? Thật là, từ lúc nào âm thầm nộp xinh đẹp như vậy nữ bằng hữu cũng không nói một tiếng. Sạm mặt lại, đạo tuệ im lặng nhìn đứng ở cửa đại thúc. Không phải là Brock ba ba. Võ có thể sao? Đại thúc, không nói nhiều. Ta hiện tại không có thời gian. Tái kiến, chưa cùng hắn nhiều cãi cọ. Đạo tuệ vòng qua trực tiếp ra Peter thành phố. Còn nói đi theo Jenny thông báo một tiếng. Nhưng là muốn đến đi Cerulean City lại gọi điện thoại cũng có thể. Vì vậy liền tiết kiệm. Dọc theo đường đi đạo tuệ là căn bản không ngừng. Tìm kiếm ra tấm bản đồ kia cắm đầu hướng Cerulean City chạy. Còn vận dụng chakra. Trong lúc gặp phải rừng rậm, cao sơn, sông, hết thảy trực tiếp vượt tới. Như vậy lấy thẳng tắp chạy trốn dưới tình huống. Gần sát trạng vãng, đạo tuệ thành công đã tới Cerulean City. Hô, một hơi thở chạy xa như vậy. Thật đúng là, lau mồ hôi chán, đạo tuệ hư thanh nói. Trong ngực Clea, trên vai nằm Pikachu đều rất là mệt nhọc. Không đơn thuần là đạo tuệ đang chạy nhanh. Ở giữa có một chút đoạn đường chúng nó cũng sẽ xuống tới dùng phương thức của mình đi tới. Clea chính là ở rèn đúc niệm lực thuần thục trình độ. Không quan tâm lực lượng gì. Phát huy đến cực hạn vậy vô cùng đáng sợ. Quân tìm không thấy siêu mộng niệm lực. Cường đại đến dọa người a. Siêu mộng vậy chờ là bẩm sinh cường đại tinh thần lực. Từ được sáng tạo ra về sau liền có. Mà sau khi thông qua thiên nếu như muốn đạt được vậy chờ lực lượng. Căn bản là khó như lên trời. Bất quá có hệ thống trợ giúp. Đó cũng không phải là không có khả năng. Phân biệt chỉ là ở chỗ Clea có thể hay không ăn rồi khổ. Dưới được công, Pikachu thì càng thẳng thắn rồi. Dùng tứ chi của nó chạy nhanh. Thỉnh thoảng Clea còn có thể dùng niệm lực mang theo Pikachu cùng đạo tuệ phi một khoảng cách. Nói chung cho dù là chạy đi, đạo tuệ cũng nên dùng tới rèn đúc cùng huấn luyện. Có thể nói trừ ăn cơm và ngủ. Cái khác phần lớn thời gian đều ở đây tu luyện. Dưới loại tình huống này trở nên mạnh mẽ đó cũng là chuyện đương nhiên. Jenny, ta hiện tại đã đến Cerulean City rồi. Ân, xin lỗi, có điểm việc gấp lắm. Ân, lần sau đi Peter thành phố biết chuyên môn tìm được ngươi rồi. Đương nhiên, có cái gì chuyện phiền phức cũng có thể tùy thời tìm ta a. Ân, ta biết, ta sẽ thường cho ngươi gọi điện thoại. Pokemon Center. Đạo tuệ cùng Jenny bảo rồi nửa giờ điện thoại của cháu. cuối cùng cũng làm cho Jenny yên tâm. Thiên biết về nhà vẫn luôn tìm không thấy Đạo Tuệ. Jenny có bao nhiêu lo lắng à? Nếu như Đạo Tuệ cú điện thoại này trễ nữa chút. Tin tưởng Jenny đều phải tuyên bố cầu viện điện thoại cho cái khác thành trấn các chị em. Xuyệt, cúp điện thoại, Đạo Tuệ thở dài một hơi. Cái này bận tâm nữ nhân thật đúng là không dễ làm a. Tuy là như vậy, bị người ràng buộc cảm giác vẫn thật tốt đâu. Vừa nhìn sắc trời không còn sớm, Đạo Tuệ mở ra hệ thống xa xỉ mua phần cách thức tiêu chuẩn liệu lý. Mặt khác còn nhiều hơn bỏ thêm hai cái hamburger. Chạy lâu như vậy, cho dù là nàng cũng sẽ cảm giác đói a. Ăn xong phần này bữa cơm, lại từ Joy nơi đó nhận được khôi phục trạng thái Pikachu. Clea, Đạo Tuệ ra Pokemon Center. Dựa theo trung tâm thành phố cách một khoảng cách xuất hiện một cái dấu hiệu dọc đường tìm được. Cerulean City đạo quán, đều lúc này, bình thường biểu diễn là ở ban ngày. Hiện tại nằm ở đóng cửa thời điểm. Đông đông đông. Đông đông đông, liên tiếp gõ đến mấy lần môn, mới từ bên trong truyền đến khoan thai tới chậm tiếng bước chân của. Rất nhanh, cửa mở, ân, người là, mái tóc màu xanh lam sẫm, rõ ràng mới vừa giặt xong đầu, tóc ướt nhẹp, Đạo Tuệ trong nháy mắt nhận ra, nàng là Misty nhị tỷ, Violet, thất lễ, ta là Đạo Tuệ, xuất từ Cerulean City tân nhân, hiện tại thế nào? Đang lấy Pokemon Liên minh Đại hội làm mục tiêu tu hành lấy. Đạo Tuệ trong lòng thầm nghĩ sự tình. Biểu hiện ra tao nhã lễ phép nói. Đã sớm nghe nói Cerulean City đạo quán phi thường lợi hại. Trong đó có ba cái xinh đẹp đến người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Xe thấy xe đều nổ bánh xe đạo quán huấn luyện ra. Mặt khác còn kinh doanh vô cùng không dậy nổi thủy thượng biểu diễn. Ta ước mơ rất lâu rồi. Có thể tạm thời thu lưu ta sao? Mỹ lệ vừa đẹp lại tịnh lệ lại bất phàm lại lợi hại mỹ nữ. Ai nha? Ngươi, nói rất ngọt a. Violet kinh ngạc nói. Không có người nào là không thích nghe khích lệ nói. Đạo Tuệ cái này mới đầu liền đem nàng liền mang mặt khác hai cái khen đến nơi này vậy bước. Thật là làm cho nàng lập tức không có thể phản ứng kịp đâu. Violet, là ai à? Daisy tỉ tỉ, nghe phía sau thanh âm. Violet cả kinh, do dự mãi, nhìn lại Đạo Tuệ phía sau không có những người khác. Trục đem Đạo Tuệ kéo vào đi. Phanh tương môn một lần nữa khóa lại. Violet, người đây là mang người nào vào được? Ngạch, Nightail, sở hữu một đầu xinh đẹp mật sắc tóc dài. Không thua Violet khuôn mặt đẹp. Người này chính nhân Misty đại tỷ. Daisy, Đạo Tuệ trong lòng thầm nghĩ những thứ này. Cũng không cần nàng đi nói. Violet tiến lên mang theo Daisy đi tới một bên. Cùng với nàng giải thích Đạo Tuệ sự tình. Ahat, Cerulean City tân nhân huấn luyện ra. Daisy kinh ngạc, nhìn lén thấy Đạo Tuệ. Nàng muốn làm cái gì? Người làm sao tùy tiện cũng làm người ta vào được đâu. Violet ấp úng không nói gì. Đạo Tuệ này khích lệ nói chỉ nàng nghe được. Daisy không có a. Cái này có thể nói như thế nào đây? Người nói ngươi là Cerulean City huấn luyện ra. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi ni? Daisy hồ nghi nhìn muội muội, dẫn đầu đi đến Đạo Tuệ trước mặt. Hơn nữa vô duyên vô cớ đã nói thu lưu. Loại này quá miễn cưỡng. Xin lỗi. Chúng ta còn muốn làm đặc huấn đâu. Người chính là đi Pokemon Center à. Đặc huấn. Là thủy thượng biểu diễn đúng không? Ân. Daisy kinh ngạc. Gật đầu. Có thể xin cho ta thăm một chút à. Ta vô cùng ước mơ những thứ này. Mặt khác liền thân thể mềm mại còn có tính hài hòa. Ta cũng là cũng không tệ. Dứt lời. Đạo Tuệ một cái đá vào cẳng chân. Chân ung dung qua đỉnh đầu. Liên tục ba cái lộn mèo, cộng thêm dạng thẳng chân. Oa, Violet kinh ngạc nói, Daisy cũng không khỏi kinh dị. Từ Đạo Tuệ động tác đó có thể thấy được kiến thức cơ bản phi thường vững chắc a. Lẽ nào Đạo Tuệ nói đều là thật? Daisy nghĩ như vậy, được rồi, để cho ngươi nhìn cũng không còn cái gì. Chỉ là nơi đây không thể lưu ngoại nhân ở. Nhìn xong chúng ta đặc huấn ngươi liền rời đi. Được chưa? Cái này còn có cái gì có được hay không? Đương nhiên được rồi. Đạo Tuệ Mãnh gật đầu. Nghĩ hết tất cả biện pháp tiếp cận ba tỷ muội. Sau đó thu được đi ra diễn cơ hội. Như vậy mới có thể thuận lợi hoàn thành chu kỳ nhiệm vụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.